Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 10, cũng chính là tập cuối khép lại bộ truyện Đành Mệnh Khó Chối Từ đến từ tác giả An An. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì giờ đây bất ngờ sự việc bà Hoài ra đi đã dấy lên như là một ngòi nổ châm ngòi cho hàng loạt các biến cố ập đến với cuộc sống của Ái Ly. Và đầu tiên thì phải kể đến đó là sự việc Duy Thành bị tạm giam. Kế tiếp đó, trên đường đi tìm chứng cứ để giải oan cho Duy Thành thì Ái Ly lại bị hãm hại. Và kẻ hãm hại thì không ai khác là chính là ông Trinh, bố ruột của cô. Và cũng chính là người đứng đằng sau tất cả những sự việc này. Ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ông ta sẽ bị lật mặt như thế nào đây, sẽ sa lưới pháp luật ra sao. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ rất tò mò về cái kết của câu chuyện tình yêu giữa Ái Ly và Duy Thành, đặc biệt là cái kết dành cho cặp đôi phụ, đó chính là Nhật Hào và Diệp Liên. Ở tập truyện này thì tác giả sẽ liên tiếp đưa chúng ta đi từ những bất ngờ này cho đến bất ngờ khác và không kém phần kịch tính và thú vị. Vậy thì những điều đó sẽ xảy đến ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Hành Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đành Mệnh Khó Chối Từ, tác giả An An qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Bảo Tiên đang dối. Bà Tuyết gặng hỏi đến cùng khiến cô ta khó chịu rồi đáp. Mẹ còn nhớ người đàn ông hôm ở nhà hàng mà con đã nói chứ. Con gái của bà Hoài đang cặp với anh ấy. Con vô tình theo dõi cô ta thì phát hiện được chuyện xấu của ông Trinh. Sáng nay, tụi con gặp nhau thì ông ta lại lù lù xuất hiện. Rồi lại còn đâm cả con gái ruột của mình nữa. Ôi chết thật đấy. Lão ta nguy hiểm như vậy, nhớ đâu tìm con trả thù thì sao? Phải báo công an thôi con à. Nhưng mà con không muốn bị liên lụy đâu. Đứng ra làm nhân chứng thì rắc rối lắm. Rắc rối cái gì đâu. Phải bắt lão ta vào tù, mà con mình mới yên ổn được. Loại vô nhân tính như vậy, ngay đến vợ con của mình còn giết được thì huống hồ gì là ai đâu. Mặc kệ bà Tuyên thuyết phục, Bảo Tiên nhất quyết không chịu đứng ra tố cáo ông Trinh. Vụ án của bà Hoài có nhiều uẩn khúc, vậy nên cơ quan chức năng tiến hành điều tra lại. Tạm thời thì Duy Thành vẫn chưa được bảo lãnh. Thế nhưng mà trưa nay luật sư có đến tìm anh. Tuy rằng không có chứng cứ cụ thể, nhưng mà ông Trinh mới là người giết bà Hoài. Biết mình bị ông ta lừa, Duy Thành lập tức thay đổi lời khai. Chỉ cần không phải là Ái Ly có tội, anh cũng chẳng có gì lo sợ nữa. Diệp Liên dặn đừng cho anh biết Ái Ly nằm viện, vậy nên khi Duy Thành hỏi, luật sư chỉ nói qua loa rằng mình mới gặp cô ngày hôm qua. Cảm giác của Duy Thành khi hay tin Ái Ly giết bà Hoài, anh đã cực kỳ sốc và tự trách bản thân rất nhiều. Một phần cũng bởi vì anh không tin tưởng vào Ái Ly, cho rằng cô tức nước vỡ bờ mới ra tay với bà Hoài. Thú thật là lúc đó anh quá bàng hoàng, vậy nên chỉ suy nghĩ theo một hướng, không nhìn ra được ý đồ của ông Trinh. Mới mấy hôm không gặp cô, Duy Thành cảm giác dài đằng đẵng, chắc là cô sợ và lo lắng cho anh lắm. Đợi mọi việc sáng tỏ rồi, anh sẽ đưa cô đi du lịch đây đó cho khuây khỏa. Điều mà anh muốn làm nhất cho đến thời điểm hiện tại là luôn giữ được nụ cười trên môi của Ái Ly. Anh nhớ nụ cười xinh đẹp ấy, nhớ đến già diễn. 2 giờ chiều, Ái Ly mới tỉnh. Nhìn thấy cô định lên tiếng thì Diệp Liên liền trấn an. Tuy rằng điện thoại đã bị ông Trinh cướp đi rồi, nhưng em đừng lo lắng. Duy Thành đã thay đổi lời khai, ông ta trước sau gì thì cũng bị bắt thôi. Duy Thành sẽ được trả tự do có phải không chị? Ừ, đó là điều chắc chắn, bởi vì anh ấy không hề có tội. Giờ đây thì Ái Ly vẫn còn chưa lấy lại sức, vết đâm ở bụng không sâu lắm, vậy nên cô cũng may mắn giữ được mạng. Hô hấp thì có phần nặng nề, nhưng mà Ái Ly vẫn cố gắng nói. Em chỉ sợ là ông ta vẫn còn nhẫn nhơ, rồi sẽ làm hại nhiều người nữa. Và đó cũng là điều mà Diệp Liên trăn trở. Sự việc của Ái Ly hôm nay chính là hồi chuông cảnh báo cho sự manh động, nguy hiểm của ông Tranh. Nhật Hào ngồi một bên, im lặng từ nay đến giờ. Lúc nãy thì Diệp Liên nói đang giúp Ái Ly tìm chứng cứ. Nếu như gã đàn ông kia tìm đến cô giở trò thì sẽ thế nào đây? Cậu bắt đầu lo lắng, chuyên tâm nghĩ cách ngăn cản chuyện này. Nhật Hào bỗng dưng đứng bật dậy, khẩn trương nói. À, đúng rồi. Chúng ta có thể biết được người đàn ông đó ở đâu từ cô gái tên Bảo Tiên. Ý em là nhờ định vị sao? Vâng. Diệp Liên cũng quên mất chuyện này. Cô gái tên Bảo Tiên đó là nhân chứng sống duy nhất bọn họ có thể tìm được. Ái Ly vội vàng hối Diệp Liên đi tìm cô ta. Em vừa mới tỉnh, cứ để chị. Chị à, chị đừng lo cho em. Chúng ta phải ngăn chặn ông Trinh trước khi có thêm người khác bị thương nữa. Vậy thì chị và Nhật Hào đi tìm cô ta ngay. Em đợi Trương Minh đến nhé. Chị không yên tâm để em ở lại bệnh viện một mình đâu. Vâng. Chị nhớ cẩn thận đấy. Ừ, có cậu ấy đi cùng, chị sẽ không sao đâu. Được Diệp Liên xem trọng, Nhật Hào tự thấy trách nhiệm của mình được nâng cao. Muốn tìm Bảo Tiên ở đâu không phải là chuyện khó. Cũng may là hôm trước Duy Thành có thuê thám tử điều tra ông Trinh, nên biết ngôi nhà hiện tại ông ta đang sống. Diệp Liên và Nhật Hào sau khi xác định được địa chỉ thì tìm đến. Bà Tuyết thấy người lạ đánh không mở cửa, nhưng mà nghe họ nhắc đến ông Trinh thì liền cho vào. Bà có phải là mẹ của Bảo Tiên không ạ? Phải. Mấy người tìm nó có chuyện gì vậy? Chúng tôi đến là vì cái chết của bà Hoài. Chỉ có Bảo Tiên là người chứng kiến tường tận vụ án. Mong bà khuyên cô ấy đứng ra tố giác ông Trinh. Hiện tại thì ông ta là thành phần nguy hiểm, có thể liều mạng với bất kỳ ai đấy. Tôi cũng đã khuyên rồi, nhưng mà nó không chịu nghe ấy. Thế Bảo Tiên bây giờ có nhà không hả? Có. Nó đang trốn rụt cổ trong phòng đấy. Bà Tuyên chép miệng. Không phải bà ta khó chịu ép buộc con gái, mà là ông Trinh nên sớm bị tống vào tù. Nghĩ lại mình sống với con người máu lạnh đó mấy năm nay, bà sợn hết cả gai óc. Diệp Liên gợi muốn nói chuyện riêng với Bảo Tiên. Bà Tuyết không chần chừ đồng ý ngay. Nhìn thấy người lạ đi vào phòng của mình thì Bảo Tiên hoang mang rồi hỏi. Ơ? Cô là ai vậy? Cô vào đây làm gì thế? Tôi là Diệp Liên. Cô chỉ cần biết tôi muốn giúp cô an toàn thôi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm nhân chứng đâu. Cô đang lo sợ điều gì sao? Nếu như công an không bắt được ông ta, tôi đứng ra làm nhân chứng há chẳng phải nguy hiểm hơn sao? Rồi còn mẹ tôi nữa, ông ta chắc gì để yên đâu. Người đứng ra làm chứng sẽ được pháp luật bảo vệ. Cô không cần lo lắng về vấn đề này. Huống hồ gì chúng tôi đã liên hệ được với rất nhiều luật sư có tiếng tăm. Cô sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Còn ông Trinh bị bắt sớm hay muộn là cũng tùy thuộc vào cô thôi. Diệp Liên nói chuyện nhẹ nhàng nhưng mà đây thuyết phục khiến cho Bảo Tiên cũng dần lung lay. Điện thoại của cô có cài định vị chứ? Có. Giờ phút này thì Bảo Tiên mới vơ lẽ nên tìm ông Trinh thế nào rồi. Cô ta đồng ý hợp tác, ai nấy đều hy vọng ông ta sẽ mang chiếc điện thoại đó theo bên mình. Màn đêm răng kín lối con hẻm nhỏ. Ở ngôi nhà nằm sâu bên trong hẻm, một người đàn ông đang cầm hai cái bánh bao ăn ngấu nghiến. Với số tiền lấy được từ Ái Ly, ngày mai thì ông Trinh sẽ rời khỏi đây. Đáng lý ra chiều nay thì gã ta đã đi rồi, nhưng mà không mua được vé xe đành phải ở lại một đêm. Sau khi giết bà Hoài, gã không hề cảm thấy ăn năn hay sợ hãi. Trong đầu lại còn đinh ninh cho rằng bà ta chết là đáng đời. Con dao dính máu đã khô nằm trong túi sách, ông Trinh vẫn chưa vứt đi. Hiện tại thì nó là thứ duy nhất để cho gã phòng thân. Nhắc đến Ái Ly, trong lòng của ông Trinh vừa hận lại vừa tức. Ngay từ đầu thì đứa con gái đó chịu giúp gã, thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Còn cả Duy Thành nữa, thái độ thì lại khó ưa. Nhìn gã giống như một tên ăn mày không hơn không kém. Dù cho này thì thế nào cũng không thèm đói hoài. Giao trước đón sau, cho người điều tra gã. Kết cục như vậy là xứng đáng lắm rồi. Gã ta sẽ khiến cho những người đối xử tệ bạc với mình phải nhận quả báo thích đáng. Cái gọi là quả báo đó của ông Trinh chỉ sau một mình ông ta tự suy diễn. Còn bản thân thì đang tạo nghiệp, nhưng mà lại không màn đến. Lúc này thì gã hiếu kỳ, vậy nên lấy điện thoại của Bảo Tiên ra, mày mò một lần nữa. Không biết làm có bằng chứng gì ở trong này. Cái con nhỏ kênh kiểu đó là người ông Trinh còn cay cú nhất, bởi vì vẫn chưa làm gì được. Nghĩ tới nghĩ lui thì gã ta thử bấm đài xuống một dây số. Thế mà không ngờ rằng lại mở khóa thành công. Ông Trinh thầm mắng trong bụng. Bảo Tiên, đúng là đứa con gái ngu ngốc. Chỉ toàn sử dụng một mật khẩu cho tất cả các thiết bị trong nhà. Sao mà gã lại không nhớ ra điều này sớm nhỉ? Thế là ngón tay bẩn thỉu lướt lướt rồi dừng lại trước những tấm ảnh chân thực đến mức không thể tin được. Đôi mắt sáng như cú trợn ngược lên. Gã ta hoảng hốt đứng bật dậy, đem điện thoại ném mạnh xuống đất. Màn hình bị vỡ tan tành, dường như chưa thỏa mãn. Gã ta hùng hổ chạy ra bên ngoài kiếm một cục đá, rồi đập điên cuồng vào chiếc điện thoại. Miệng thì lau bầu chửi thề. Mẹ nó chứ, bằng chứng này. Muốn có bằng chứng sao? Bọn mày mơ đi nhé. Ái Lì ở bệnh viện sốt ruột quá, một lát thì lại hỏi Trương Minh có tin tức gì mới không. Cô sợ rằng Diệp Liên sẽ gặp nguy hiểm. Trương Minh lắc đầu rồi khuyên. Tạm thời thì cô lo nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã biết hung thủ là ai rồi. Bên phía công an sẽ nhanh chóng điều tra ra thôi. Tiêu luật sư có nói khi nào thì Duy Thành được bảo lãnh không? Chậm nhất là chiều mai. Anh đừng nói cho anh ấy biết tôi nằm viện nhé. Thế cô nghĩ là giấu được sao? Luật sư nói mỗi lần gặp chú đều hỏi đến cô đầu tiên đấy. Những tưởng là cuộc đời Ái Ly sẽ bị chôn vùi trong cái huyện nhỏ đó. Thế nhưng mà kỳ tích đã xuất hiện. Thứ mà vốn dĩ cô chưa từng tin lại là sự thật. Duy Thành chính là vận may mà ông trời ưu ái cho cô. Sự xuất hiện đúng thời điểm của anh đã thay đổi vận mệnh của một cô gái. Mà cô gái đó lại đem lòng yêu anh. Có những đoạn tình cảm không ai nghĩ sẽ đi đến lâu dài. Ngay cả người trong cuộc. Giống như Duy Thành. Trước đó, anh chỉ xem Ái Ly là một cô gái hám tiền, đang tìm mọi cách khơi gợi lòng thương hại từ Trương Minh. Anh chưa từng phủ nhận mình đã khinh thường chê bai cô. Thậm chí là còn có những lời lẽ rất khó nghe. Và rồi khi nhân duyên xe lối, đem sợi dây tơ hồng của Ái Ly buộc vào tay anh, Duy Thành mới biết mình có chạy đằng trời thì cũng không tránh khỏi. Ái Ly đã có thể yên tâm được phần nào. Kể ra thì trong rủi có may. Hôm nay nhờ gặp Bảo Tiên mà cô mới buông bỏ được ý niệm mình giết người. Gánh tội danh đó trên vai thực sự là quá khủng khiếp. Đêm nào thì cô cũng tưởng tượng ra gương mặt đầy máu me của bà Hoài rồi săn vặt bản thân. Dù cho ghét bà ta đến mấy thì cô cũng không có suy nghĩ sẽ ra tay. Ái Lì đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Cô sắp đường gặp Duy Thành rồi. Trong lòng thì mừng rỡ như điên, nhưng mà vẫn còn nhiều điều trăn trở. Diệp Liên và Nhật Hào mang theo tin vui quay lại. Bảo Tiên đã chịu đứng ra làm nhân chứng. Công an cũng định vị được vị trí của ông Trinh. Tất cả đều hy vọng trong đêm nay ông ta chắc chắn sẽ bị bắt. Gần đến bệnh viện, Diệp Liên bảo Nhật Hào về trước, nhưng mà cậu có vẻ như lưỡng lự chưa muốn về. Cô không đói bụng sao? Lát nữa cô ăn sau. Hơn 7 giờ rồi đấy. Hay là chúng ta qua bên kia ăn gì đó nhé. Cũng được. Diệp Liên lái xe qua đó. Mấy hôm nay cô không có tâm trạng ăn uống gì cả. Bây giờ mới cảm thấy đỡ hơn phần nào. Cô ăn gì? Miếng gà ở đây cũng ngon đấy. Vậy thì gọi giúp cô một phần đi. Lần đầu tiên đi ăn cùng với người mình thầm thương trộm nhớ, Nhật Hào rất gà lăng, chủ động lau đũa giúp cô. Không khí từ dưng xuất hiện một chút ngại ngùng. Diệp Liên không có chuyện gì nói nên nhìn một lượt rồi hỏi. Em thường ăn quán này à? Lần trước tôi nằm viện thèm ăn miếng gà thế nên bố mua ở đây. Bố của em thương em nhất đấy. Thế lời cô nói có phải không? Nhật Hào đỏ mặt gật đầu, vẻ mặt giống như đang nghe cô giáo dạy dỗ. Cậu thay đổi cũng bởi vì một câu nói của Diệp Liên. Bây giờ cô bảo đúng cậu thì cũng chẳng dám kêu sai. Nhật Hào lấy can đảm gọi thẳng tên cô. Diệp Liên, cô có thể xem tôi như một người đàn ông thực thụ được không? Chúng ta chỉ có quan hệ cô trò khi lên lớp thôi. Thì cô đang xem em là đàn ông đấy thôi. Ý tôi là cô đừng xưng hô như vậy nữa. Có thể thoải mái hơn một chút chứ. Thế em muốn thoải mái đến cỡ nào đây? Tông giọng được đẩy xuống mức trầm trầm của Diệp Liên khiến cho Nhật Hào thôi ngay đánh ban đầu, cười cười rồi nói. Xưng hô thế nào cũng được cả. Miễn là cô đừng quên lời hứa với tôi. Thế nhớ cô quên thì sao? Cô là cô giáo mà. Nói không thể nào nuốt lời. Nếu như quên tôi sẽ nhắc lại. Thế vẫn còn biết cô là cô giáo của em cơ đấy. Diệp Liên toàn đầy Nhật Hào vào thế khó. Ngồi đối diện cô thế này thì cậu toát cả mồ hôi. Một lời tán tỉnh cũng không dám mở miệng. Cũng may là chủ quán giòn miếng gà lên. Diệp Liên ăn rất từ tốn. Chốc lát thì nhoèn miệng cười. Cô biết là vì sao Duy Thành lại thích chọc ghẹo Ái Ly rồi. Cảm giác vui vui, giống như là ỉ mình lớn tuổi mà ức hiếp người ta vậy. Cậu thanh niên đang ngồi đối diện cô cúi đầu ăn rất chuyên tâm. Không biết là do nóng quá hay sao đó mà hai vành tai cứ đỏ bừng cả lên. Nhật Hào, em biết chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi không? Ngay đến đây thì Nhật Hào xém nữa bị sặc khi nghe cô đề cập đến chuyện tuổi tác. Cô ngồi thẳng người rồi đáp lại. Trong tình yêu, tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng. Giống như chồng sắp cưới hụt của cô đấy thôi. Anh ta cũng quen một con nhóc còn gì nữa. Đàn ông có thể quen người nhỏ hơn mình nhiều tuổi cũng không sao cả. Nhưng mà phụ nữ thì lại khác. Sao thế? Cô sợ mọi người dị nghị à? Ừ. Nói thẳng ra như vậy khiến cho Nhật Hào có một chút tổn thương. Nhưng mà không vì thế cậu từ bỏ. Diệp Liên muốn nghe thử xem ý kiến của cậu thanh niên này như thế nào. Tôi sẽ thay đổi cho đến khi nào cô chịu chấp nhận thì thôi. Cô rất khó tính đấy. Sợ là em kiên trì không nổi thôi. Tôi biết. Nhưng mà trời sinh tôi đã rất cứng đầu rồi. Lúc này thì Diệp Liên bật cười. Không ngờ rằng có ngày cô lại muốn đi quản một cậu nhóc là sinh viên của mình. Mà chàng trai này thì rất hay đỏ mặt. Về phần ông Trinh, khi ông ta đang nằm ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng động. Căn nhà này thì gã ta chỉ thuê một đêm. Bởi vì nằm ở cuối hẻm nên phòng ông không được thoáng cho lắm. Chỉ mở được một cửa sổ. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân vang lên rất khẽ. Bên ngoài căn nhà đã bị công an bao vây. Gã ta vẫn không hề hay biết gì cả. Cứ nghĩ là có trộm nên vội vàng lấy túi tiền giấu vào trong áo, thủ sẵn tư thế chống trả. Tuy rằng điện thoại của Bảo Tiên đã bị đập vỡ, nhưng mà trước đó đã xác định được vị trí của ông Tranh. Có thể nói lần này thì gã ta tự dẫn người đến đây bắt mình. Đứng im! Cửa phòng bị đá tung ra. Ông Tranh giơ con dao lên định bổ xuống thì bị hai đồng chí nhanh như cắt chế ngự. Gã ta ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì tay đã bị chiếc cổng lạnh lẽo khóa lại. Điện trong nhà cũng được bật lên. Nhìn thấy bên ngoài toàn là công an, lúc này thì ông Tranh mới thực sự tin là mình đã bị bắt. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Tưởng chừng qua đêm nay thì gã ta sẽ rời khỏi nơi này, thế mà cuối cùng thì lại xa chân trong cái bẫy do chính mình đặt ra. Cuộc gọi lúc 2 giờ sáng khiến Ái Ly và Diệp Liên đều tỉnh giấc. Tuy rằng chưa nghe máy, nhưng mà Diệp Liên có linh cảm, đây là tin vui. Ái Ly thì cũng hồi hộp ngồi dậy, chỉ cần cử động vết thương ở hông thì liền nhói lên âm ỉ. Ai gọi chị vậy? Là luật sư Khang, ông Trình bị bắt rồi đấy. Sau bao nhiêu ngày vắng bóng nụ cười thì giờ đây nụ cười cũng đã xuất hiện trên môi của hai cô gái. Ái Ly mừng đến rơi nước mắt, giai đoạn khó khăn đã dần qua đi. Cô đã sắp gặp lại được Duy Thành rồi. Diệp Liên đi đến giường bệnh, nắm lấy bàn tay sạch sẽ trắng nón của Ái Ly, mỉm cười phấn khích nói. Em có thể yên tâm được rồi nhé. Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu như không có chị giúp đỡ, thì em cũng không thể nào trụ được đến hôm nay. Em không có chị gái, thế nên không hiểu cảm giác được quan tâm che chở là thế nào. Nhưng mà mấy hôm nay nhờ có chị, em đã cảm nhận được điều đó. Chị cũng không có em gái, thế em có muốn kết nghĩa với chị không? Nghe đến đây thì Ái Ly mừng còn không kịp, cô cười trong nước mắt rồi gật đầu. Từ khi gặp Duy Thành, em phát hiện xung quanh anh ấy toàn là người tốt cả thôi. Vậy thì em phải nắm chặt tay của anh ấy, đừng bao giờ buông ra nhé. Em sẽ không buông, trừ khi anh ấy cho phép. Không ai nói cho Duy Thành biết Ái Ly nằm viện, vậy nên sau khi được trả tự do, anh liền muốn về nhà. Nhìn đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của anh, Trương Minh cười trừ rồi trêu. Ôi, chú ở trong đó thiếu ăn thiếu ngủ hay sao mà mới mấy ngày mà đã không nhận ra rồi? Cứ thử vào trong đi rồi biết cảm giác thế nào. Một mình chú thử là được rồi. Mà bà nội không biết là chú bị bắt chứ? Bố mẹ cháu không để cho bà biết. Ừ, buổi tối thì chú về đấy. Trương Minh lướng lửa thăm dò. Chú ơi, Ái Ly đang ở chỗ cô Liên. Cô ấy nói muốn ở bên đó vài ngày đấy. Thế cô ấy không biết hôm nay chú về à? Có chứ, nhưng mà Ái Ly thích cô Liên hơn rồi. Cái gì vậy? Chán thật đấy. Duy Thành thở dài. Người anh muốn gặp đầu tiên khi ra ngoài chính là Ái Ly, nhưng mà xem ra anh phải thất vọng rồi. Ở bệnh viện, Ái Ly được Diệp Liên cho mấy quyển sách đọc giết thời gian. Trong phòng bệnh thì không có ai. Mọi người đều có công việc riêng, cũng không thể nào kè kè bên cạnh cô mãi. Đọc được nửa cuốn thì Ái Ly trầm ngâm gấp lại. Dù rất muốn nhưng mà tâm trí của cô đang lượn lờ ở một nơi nào đó, không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì cả. Hơn 6 giờ rồi, chắc là Duy Thành đã về đến nhà. Ái Ly rất muốn gặp anh, nhưng mà đợi vài bữa cho vết thương lành hẳn thì sẽ tốt hơn. Cô đang nghĩ đến anh thì Duy Thành gọi. Nhìn điện thoại đang nhấp nháy đổ chuông, cô thất thần vài giây rồi nghe máy. Ở chỗ Diệp Liên vui hơn bên cạnh anh sao? Giọng nói của Duy Thành nghe có mùi giấm chua. Ái Ly tủm tỉm rồi đáp. Chị dạy em rất nhiều thứ mới mẻ, em muốn ở lại thêm vài ngày nữa, anh sẽ không giận chứ? Thế anh giận được à? Thôi khi nào muốn về thì gọi anh qua đón. Vâng, mấy ngày qua anh rất nhớ em đấy. Lúc này thì trái tim của Ái Ly như tan chảy, ngàn vạn lời nói cũng không thể nào khiến cô rung động bằng câu nói này. Khóe môi không giấu được nụ cười hạnh phúc. Nếu như Duy Thành ở đây thì cô xem xa vào lòng của anh ngay tức khắc. Ái Ly bén lén rồi đáp lại. Em cũng nhớ anh. Vậy thì em về nhà đi. Anh nấu cơm tối xong rồi đấy. Mục đích của cuộc gọi này là dụ dỗ Ái Ly về nhà. Anh không thể nào xa cô thêm nữa. Chỉ muốn ôm cô thoải mái ngủ một giấc. Mấy ngày nay thiếu ngủ khiến tinh thần của anh cũng không thể nào minh mẫn. Không nghe Ái Ly đáp lại, Duy Thành vẫn chưa từ bỏ ý định, chuyển sang năn nỉ. Thế anh đến đón em nhé. Em đang ở bệnh viện mà. Cái gì? Em bị làm sao? Tại sao không nói cho anh biết? Em cũng chỉ làm bị thương nhẹ thôi. Được rồi, anh đến ngay. Duy Thành không biết Ái Ly tại sao lại bị thương, nóng lòng lái xe đến bệnh viện. Gần đây thì mọi thứ rối tung rối mù cả lên. Anh vừa muốn bảo vệ cô lại vừa không muốn Ái Ly ngồi tù. Nhưng mà không thể nào cùng lúc làm cả hai chuyện. Kết quả là vẫn khiến cô bị thương. Diệp Liên giày xong về nhà tắm táp, rồi đem cháo đến cho Ái Ly. Lúc gặp Duy Thành ở thang máy, cô hơi ngạc nhiên. Anh biết rồi à? Nếu như anh không gọi thì con nhóc đó còn muốn giấu thêm sao? Thì có sao đâu. Con bé sợ anh lo lắng. Nó cũng nhớ anh lắm đấy. Vất vả cho em rồi. Chúng ta là bạn bè mà. Giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là điều nên làm. Bây giờ em giao ái ly lại cho anh đấy. Diệp Liên đưa hòm giữ nhiệt cho anh rồi ra về. Khi sóng gió qua đi, cô tin là tình cảm của Duy Thành và ái ly sẽ thêm bền chặt. Cô ngưỡng mộ một tình yêu đẹp đẽ như thế. Dù bản thân là người bị cho ra rìa, nhưng mà vẫn cảm thấy thoải mái. Vốn định rằng ở lại trò chuyện phím với ái ly, thế nhưng mà Duy Thành đến thì Diệp Liên không muốn làm bóng đèn, vậy nên cô tránh mặt. Giờ này thì vẫn còn sớm, thế là cô lái xe đi dạo một lát rồi cũng về. Chuyện hủy hôn với Duy Thành cô vẫn chưa nói với bố mẹ. Thời gian này thì ai cũng căng não về cái chết của bà Hoài, vậy nên cũng không còn tâm trạng nữa. Diệp Liên lái xe chậm lại, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một quán nhỏ nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng. Phía trước trang trí bằng đèn chùm màu vàng lấp lánh tạo cảm giác yên tĩnh ấm áp. Cô xuống xe, thử cưng chiều bản thân một hôm, ngồi nhâm nhi một thức uống gì đó trong không gian lãng mạn như thế này thì cũng không tệ cho lắm. Diệp Liên gọi một ly martini. Cảm giác dễ chịu khiến các dây thần kinh trên cơ thể cũng dần thả lỏng. Quán thì vẫn chưa đông khách cho lắm. Cô ngồi một góc, giường man tán thưởng cách bài trí đơn giản nhưng mà cực kỳ tinh tế. Diệp Liên là người sống có quy tắc. Cô không thích vì một điều gì đó mà phá bỏ khuôn phép đã được hình thành từ lâu. Vậy nên Nhật Hào là mối lăn tăn lớn nhất của cô. Phụ nữ khi sắp bước qua ngưỡng 30, thứ cô cần không phải là tình yêu kẻo ngọt, vu vơ hờn dỗi, mà là sự trưởng thành chín chắn. Ở độ tuổi của Nhật Hào, nhưng tiêu chuẩn đó chưa thể nào đáp ứng đầy đủ. Cô gieo hy vọng cho cô ấy như thế liệu rằng có quá đáng lắm không? Một đám thanh niên khoác vai nhau vào quán. Trong số đó có người mà Diệp Liên đang nghĩ đến. Cô vội vàng tránh mặt và cũng không hiểu vì sao lại làm như thế. Gần đây thì cậu có niềm vui gì khác à? Tại sao không tham gia với bọn này thế? Sắp tốt nghiệp rồi, bớt chơi bời lại đi. Ôi, tụi cậu bị tai nạn xong thay đổi cả tính cách á. Đúng là khó tin thật đấy. Thế là cả đám cười phá lên. Nhật Hào là ai chứ? Cầm đầu băng nhóm ăn chơi quậy phá của trường. Thế mà bây giờ lại nhắc đến hai chữ tốt nghiệp cơ đấy. Không quan tâm đến những lời nói châm chọc, khích tướng từ đám bạn, Nhật Hào chỉ đăm chiêu uống rượu. Không khí bỗng nhiên náo nhiệt hơn khi xuất hiện thêm nhân vật mới. Mấy em năm nhất đến rồi đấy. Ôi, công nhận xinh thật đấy nhỉ. Hai cô gái ăn mặc điệu đà từ cửa bước vào. Nhận được tín hiệu thì liền đi thẳng đến bàn của Nhật Hào. Phía bên kia, Diệp Liên đang chăm chú theo dõi. Đúng là ở độ tuổi của cậu ấy còn ham chơi và nhiều thứ cám dỗ. Cô tự xưng lại có một chút thất vọng. Cô sang bên kia ngồi. Một cô gái ngồi xuống cạnh Nhật Hào thì đã bị nhắc nhở. Cả đám nhìn nhau khó hiểu trước thái độ cáu gắt đó của cậu. Nào nào giới thiệu đi, đang vui mà, đừng để ý đến cậu ta mất hứng đấy. Cô gái kia sưởng mặt chuyển sang ngồi cạnh một thanh niên khác. Cả đám chẳng mấy chốc lại rôm rả với những câu chuyện mà Diệp Liên cho là trẻ con. Cô thì vẫn dừng ánh mắt trên người của Nhật Hào. Cậu rất cao, gương mặt ưu tú sáng sủa, khiến cho cô gái vừa nãy nhìn trộm vài lần. Diệp Liên không biết là mình đang làm gì nữa. Ngồi trong bóng tối quan sát giống như đang xâm phạm quyền riêng tư của người ta vậy. Cô tự cười nhạo bản thân rồi lắc đầu. Đôi khi chính mình cũng trẻ con không kém mấy cậu nhóc kia nhỉ. Này, hình như là tôi nhìn thấy cô Liên đấy. Nhật Hào đang uống rượu thì lập tức ngồi thẳng lưng, sáo sáng tìm kiếm bóng dáng của cô. Ở bên đó kia, có phải không nhỉ? Không phải đâu. Cô ấy đến những nơi này để làm gì? Với người mình thích, chỉ cần liếc mắt thì đã biết có phải hay không. Sắc mặt khó coi của Nhật Hào giãn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy đang cười mỉm. Cô không quan tâm đám bạn đang gọi mình, khẩn trương đi đến chỗ Diệp Liên. Cô đang nghe điện thoại nên không chú ý. Khi nhìn thấy Nhật Hào kéo ghế ngồi xuống thì sao nháng mất vài giây. Tôi ngồi được chứ? Duy Thành nhíu mày, xong nói vừa rồi nghe quen lắm. Anh ngờ ngờ rồi hỏi. Thằng nhóc đánh anh hôm ở bệnh viện có phải không? Là cậu ấy. Anh vừa nhìn đã biết là nó thích lái máy bay. Chúc em sớm tuyển được phi công nhé. Diệp Liên bật cười với câu nói đùa của Duy Thành. Anh gọi hỏi món cháo vừa rồi cô mang đến là nơi nào bán. Ailey chỉ ăn một chén, còn lại đều nằm hết trong bụng của anh. Ngon quá thế nên Duy Thành muốn mua. Tiếc là do mẹ cô nấu. Cơ hội được ăn lại lần hai thì rất khó. Nhật Hào ngồi quay lưng về phía đám bạn, đem mọi ánh mắt hiếu kỳ chặn lại phía sau. Nụ cười của ai đó khiến tim cậu loạn nhịp, hai má nóng san cứ lâng lâng. Cô đến khi nào vậy? Trước bọn em 5 phút. Thế sao lại không gọi cho tôi? Cô thích ngủ một mình hơn. Diệp Liên không nhìn thẳng vào Nhật Hào mà lảng tránh ánh mắt sang hướng khác. Ngồi gần nhau như thế này có một cô áp lực khiến cô không hề thoải mái. Nhất là mùi nước hoa nam tính xen lẫn mùi rượu thoang thoảng bay đến, khiến cho đầu óc của Diệp Liên mù mị. Nhật Hào hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn nắm tay cô. Trong đầu thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như bị ăn tát. Luồng điện nóng rẫy từ người Nhật Hào như truyền sang Diệp Liên, khiến cô đứng hình, quên luôn cả phản ứng. Mấy hôm nay tôi không thể nào ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về cô. Diệp Liên, đợi tôi tốt nghiệp rồi, chúng ta hẹn hò nhé. Cô sẽ đồng ý nếu như em trưởng thành hơn. Tôi sẽ cố gắng mà, thật đấy. Nhật Hào vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông. Diệp Liên lần đầu lúng túng trước sự đồng chạm thân mật này. Em bỏ tay cô ra trước đã. Không, cô đồng ý trước đã. Nhật Hào, em đừng có quá đáng như vậy. Tôi thích cô. Trước lời tỏ tình đột ngột thì Diệp Liên đành lấy túi xách đứng dậy, nhưng mà Nhật Hào đã nhanh hơn cô một bước. Đằng nào thì cũng bị đánh mà, chỉ bằng trả một cái giá thật thích đáng đi. Thế là cô kéo tay Diệp Liên khiến cả người của cô đổ ập về phía của mình. Nụ hôn có chỗ đích rơi xuống cánh môi đang không kịp trốn tránh. Trong đầu của Diệp Liên như có tiếng nổ lớn. Cô mở to mắt, gương mặt của Nhật Hào phóng to cực đại. Cảm giác trống rỗng như đại não đang rủ nhau đình công. Mùi rượu còn thoang thoảng xâm chiếm mọi giác quan trên người của cô. Nhật Hào run run ngăn chặn sự trốn tránh của cô. Rồi thì cả hai người đều cảm thấy tê dại. Một nụ hôn được chứng kiến trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Ngay sau đó thì cái kết là điều Mai cũng đoán trước. Nhật Hào ôm một bên má vừa hứng tròn cái tát đầy nội lực từ Diệp Liên. Nụ cười mãn nguyện sau khi đã hoàn thành xong một việc mà từ nay đến giờ cậu đã ảo ước. Nhìn theo bóng lưng cô ra đến cửa, cậu vui vẻ đuổi theo. Một tuần sau, khi Ái Ly xuất viện, Duy Thành bắt đầu giải quyết cho xong những rắc rối còn lại. Anh đến nhà Diệp Liên, thưa chuyện hủy hôn. Bố mẹ cô chưa biết gì cả, nên tiếp đãi rất nhiệt tình. Ôi, lâu lắm rồi mới thấy cháu sang đấy. Nào nào, ngồi đi. Cảm ơn bác trai. Thế cháu mà sang sớm tí nữa thì ăn bữa cơm với gia đình bác rồi. Dạ, thật ra hôm nay cháu đến là bởi vì có chuyện muốn thưa với hai bác à. Giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc của Duy Thành khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Diệp Liên ngồi bên cạnh anh, tinh thần rất thoải mái, chờ đợi Duy Thành lên tiếng. Cháu xin lỗi hai bác. Xin lỗi Diệp Liên. Là cháu không xứng với tình cảm của cô ấy. Vậy nên bọn cháu quyết định dừng lại à? Cháu nói sao cơ? Dừng lại? Ý cháu là hủy hôn sao? Dạ vâng. Diệp Liên không làm gì sai cả. Lỗi là do cháu, thưa bác. Bố mẹ, bọn con quen nhau chỉ vì tình nghĩa giữa hai bên gia đình, không phải xuất phát từ tình yêu. Còn cơm không muốn cuộc hôn nhân gượng ép, phải có nền tảng là hạnh phúc thì mới được. Con mong hai người sẽ hiểu và thông cảm cho bọn con. Bố mẹ Diệp Liên sốc đến nỗi không nói nên lời. Duy Thành biết mình là người có lỗi nên cũng không bao biện gì cả. Cô gái tốt như Diệp Liên xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn anh yêu thương và bảo vệ. Cô tiến anh ra cổng và không quên nhắc đến chuyến du lịch vào cuối tháng. Hiếm khi có được kỳ nghỉ như vậy, cô cũng định đi đâu đó giải khuây. Có thêm Mãi Ly và Trương Minh thì lại càng vui. Thế em không rủ thằng nhóc kia đi cùng sao? Nhắc đến Nhật Hào, cô liền lúng túng giải thích. Bọn em đâu có gì đâu. Nếu như tìm được người khiến em xung động, thì thử mở lòng đón nhận đi. Biết đâu lại nên duyên. Anh vái đi đều mong em sớm tìm được hạnh phúc. Hiện tại thì em chưa tính tới em sẽ tiến xa hơn với ai cả. Chỉ đợi đám cưới của anh vái ly thôi. Xăm rồi. Chuyến du lịch lần này có một vài việc phải nhờ đến em đấy. Lúc nào thì em cũng sẵn sàng mà. Duy Thành muốn cầu hôn Ái Ly. Ban đầu Thành định đi hai người nhưng sau đó nghĩ lại, dù thêm Trương Minh và Diệp Liên sẽ náo nhiệt hơn. Ai cũng cần thư giãn sau những chuyện đã qua. Đến lúc này là hợp lý nhất. Cuối tháng Trương Minh cũng tốt nghiệp. Xem như là chuyến đi là một món quà chúc mừng vậy. Ái Ly ở nhà đợi Duy Thành. Mấy hôm nay anh không cho cô ra ngoài. Vết thương ở hông cũng đang dần hồi phục tốt. Cô có thể cử động đi lại bình thường. Chỉ là khi nhìn vào sẽ thấy một vết sẹo. Đó là dấu ấn khó quên nhất trong cuộc đời của Ái Ly. Nhắc cô nhớ về những người có quan hệ máu mủ ruột rà. Sau khi nhận xác của bà Hoài thì Diệp Liên gợi ý cô nên hỏa táng, sau đó mang lên chùa. Một người cả đời chưa làm đường truyền lương thiện nào như bà ta, thì không biết là có siêu thoát được không. Ông Trình bị kết tội giết người, Bảo Tiên rất nhiệt tình phối hợp. Bản thân cô ta cũng ghét cay ghét đắng bộ mặt độc ác của gã, vậy nên rất muốn tòa phán tử hình. Duy Thành mở cửa thì nhìn thấy cô gái nhỏ của anh đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Không biết làm đang suy nghĩ gì mà lại nhập tâm đến mức bị anh dọa cho giật bắn như vậy. Anh về rồi à? Sao nhanh thế? Ừ, nói xong thì về thôi. Bố mẹ Diệp Liên nhìn thấy mặt anh thì lại giận thêm ấy. Ái Ly ngồi nhích qua một bên liền bị anh kéo lại. Cô cũng không xê dịch nữa, ngoan ngoãn để cho anh ôm vào lòng. Cả nhà Duy Thành ngoài Trương Minh ra thì không có ai ủng hộ anh quen Ái Ly, nhất là sau vụ này. Chị dâu của anh còn nói bóng nói gió cô là sao chổi. Và dù cho ai nói gì đi chăng nữa thì Duy Thành vẫn không từ bỏ. Anh sẵn sàng đánh đổi cả tương lai, sự nghiệp vì cô, thì mấy lời nói đó cũng không có trọng lượng. Ái Ly khẽ thở dài rồi hỏi. Chị Diệp Liên rồi sẽ tìm được hạnh phúc có phải không anh? Em nhớ cái thằng nhóc đánh anh ở bệnh viện chứ? Em nhớ mà. Anh có linh cảm là nó sẽ cưa đổ cô ấy đấy. Ái Ly nghe xong thì hơi ngây ra rồi cũng phì cười. Đối với Nhật Hào cô rất ấn tượng, nhưng mà nhìn thế nào thì cũng hơi trái ngược với tính cách của Diệp Liên. Nếu như linh cảm của Duy Thành là đúng, cô tin chắc là mối tình này sẽ thú vị lắm đây. Sau khi Trương Minh tốt nghiệp, Duy Thành đã có ý định lôi kéo. Anh muốn cháu trai về công ty làm cho anh. Dù sao cũng là người nhà. Giao hết công việc cho Trương Minh, anh có thể yên tâm dành nhiều thời gian cho Ái Ly. Cả tuần nay, Duy Thành đều ở nhà. Anh rảnh đến nỗi tưởng chừng như đang thất nghiệp vậy. Anh phơi quần áo xong rồi. Để em xào xong món này nữa rồi ăn cơm nhé. Thế có việc gì cho anh làm phụ không? Xong cả rồi. Anh ra kia xem tivi đi. Duy Thành ngày càng yêu thích việc nhà. Ví dụ như là em giúp Ái Ly phơi quần áo, rửa chén, thay ga giường. Mùi thịt bò thơm phức làm cho anh cũng xoa xoa bụng. Bộ dạng muốn nếm thử nên sáp lại gần Ái Ly. Thơm thật đấy. Hình như là cả hai chúng ta đều béo lên thì phải. Em thấy là vẫn vậy mà. Làm sao mà em tự cảm nhận được? Chỗ này hơi nhỉnh tí này. Một tay không thể nào nắm tròn nữa rồi. Càng ngày anh càng nói chuyện không đứng đắn. Ái Ly đỏ mặt đẩy ra. Duy Thành bật cười rồi trêu cô. Anh đang nói eo của em đấy. Em nghĩ cái gì mà mặt mày đỏ bừng lên như vậy? Em nghĩ đen tối à? Em nóng quá thế nên đỏ mặt thôi. Anh đi ra ngoài đi. Hai hôm nay trời nóng thật. Duy Thành chẳng muốn đi ra ngoài. Ở nhà ngồi máy lạnh là thích nhất. Anh đang dưỡng già cho chuyến du lịch vào cuối tuần. Sau này tăng cân thế nên mặt mũi hồng hào đầy đặn. Anh lại lười biếng đến phòng tập. Vậy nên quả bồm sáu múi bắt đầu dồn thành một. Trương Minh chưa dễ đã hù dọa anh. Bảo là sau khi cưới vợ thì đằng nào phong độ của anh cũng bị giảm sút. Giả dụ 10 năm nữa, Khi đó Ali mới 28 tuổi, vẫn còn trẻ trông mơn mờn, anh thì sắp bước sang ngũ tuần. Ôi thôi, nghĩ đến sao mà lại cách biệt lớn như vậy. Duy Thành cũng mất ngủ mấy đêm liền bởi vì suy nghĩ đến nó. Nhất là cái trẻ hàng xóm kế bên vẫn cứ hay đá xéo ảnh mãi. Vậy nên Duy Thành quyết định phải sớm sinh con. Vết thương của Ali đã lành hẳn, nhưng anh chưa dám vận động mạnh với cô. Lần nào cũng phải kìm nén, giống như làm được ăn nhưng mà lại mắc nghẹn vậy. Duy Thành bị đuổi ra phòng khách. Nghe tiếng chuông cửa thì anh lau bầu đứng lên. Không cần đoán cũng biết là ai đến. Cháu không chế giờ cơm trưa chứ? Chế rồi đấy, cháu đi về đi. Ờ kìa chú, chú keo kiệt quá như vậy. Ừ, cháu nghe được mùi thịt bò. Trường Minh hí hửng lách qua người Duy Thành chạy vào nhà. Cả tuần nay thì cậu mò sang đây ăn ké làm ông chú mất hứng. Hôm qua Duy Thành cảnh cáo một lần rồi, thế mà hôm nay thì vẫn cứ mặt lì sang tiếp. Ai bảo Ái Ly nấu ăn ngon quá làm gì. Này, mẹ cháu gọi này. Chú xấu tính thế, thế lại còn gọi điện mác mẹ cháu à? Thế ai bảo trưa nào cũng mò sang đấy? Thì có bữa cơm thôi mà. Chú khó khăn quá, sau này già rồi lại càng khó tính hơn đấy, ai mà chịu nổi. Duy Thành ngồi phịch xuống ghế. Nhắc đến từ xa thì mặt của anh u ám như phim kinh dị vậy. Trương Minh hắng giọng chuồn lẹ, chạy vào bếp xì xầm to nhỏ gì đó với Ly. Duy Thành không hề hay biết hai người bọn họ đang nói xấu anh. Kỳ nghỉ hè đang đến gần. Năm trước Diệp Liên đăng ký tham gia tình nguyện cùng với sinh viên trong khoa. Năm nay thì cô quyết định dành thời gian cho bản thân. Việc hủy hôn đã khiến bố mẹ cô lo lắng. Ở độ tuổi này vẫn chưa lập gia đình khiến Diệp Liên bị liệt vào danh sách gái ế của họ hàng. Bị mọi người hối thúc, cô bắt đầu nghĩ đến việc yêu đương nghiêm túc với một ai đó, vậy nên mới chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Diệp Liên từ lớp học cắm hoa trở về thì trời đổ mưa. Kiểu thời tiết ẩm ương này khiến cho hệ miễn dịch của cô cũng đồng đảnh theo, mới đó đã hắt xì liên tục. Qua màn mưa trắng xóa, bóng dáng của một thanh niên đang đứng trước cổng nhà cô mơ hồ xuất hiện. Khi xe chạy lại gần thì Diệp Liên mơ nhìn rõ hơn, hóa ra là Nhật Hào. Chiếc mô tô dừng kế bên ướt sũng, chủ nhân của nó cũng không phải ngoại lệ. Gương mặt vùi trong mũ áo khoác ướt nước nặng chiếu. Lên xe đi. Khi cửa vừa mở ra thì Nhật Hào đã đổi mưa chạy đến. Diệp Liên nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho cậu lau tạm, thắc mắc rồi hỏi. Trời mưa mà sao em không tìm nơi nào trú mưa đi? Tôi muốn đợi cô. Em cứng đầu thật đấy, áo khoác ướt cả rồi đấy, cởi ra đi. Diệp Liên cứ tưởng là Nhật Hào có mặc thêm áo ở trong. Chỉ vài giây sau đó mặt cô bỗng nhiên đỏ như gấc, những đường nét khỏe khoắn trên cơ thể nam sinh hay luyện tập thể thao lộ rõ một mồn trước mặt của cô. Lần đầu tiên trong đời Diệp Liên nhìn rõ cơ bụng đàn ông ở khoảng cách gần như vậy. Cô lúng túng rồi hắng giọng. Em mặc áo vào đi. Nhưng mà cô vừa bảo cởi ra còn gì nữa. Trời lạnh lắm, cô sợ là em bị cảm ấy. Thế nhưng mà Nhật Hào rất khoát, không mặc vào. Ném áo ra sau ghế. Cậu lấy trong ví ra một phong bì được gói cẩn thận đưa cho Diệp Liên. Đây là gì vậy? Là tiền tôi đi làm thêm cả tuần nay đấy. Em đi làm thêm sao? Cô khó tin hỏi lại. Chuyện thật như đùa, đúng là không tin nổi. Thầy Quân mà biết con trai cưng của ông ấy đi làm thêm, chắc hẳn làm còn bất ngờ hơn cả cô nữa. Nhật Hào nghiêm túc rồi đáp. Sắp tới thì tôi sẽ tìm một công việc ổn định hơn. Chỉ là tạm thời, tôi muốn chứng minh cho cô thấy tôi đã trưởng thành rồi, có thể tự kiếm ra tiền, không ăn bám vào gia đình nữa. Những đồng tiền kiếm được từ công việc đầu tiên Nhật Hào không đưa cho bố, mà lại đội mưa đứng đợi để đưa cho cô. Diệp Liên như cầm tất cả tâm ý của cậu trên tay. Nói rằng không cảm động thì là nói dối, bởi vì cảm xúc của cô lúc này rất khó tả. Bỗng nhiên lại có một người vì cô chấp nhận thay đổi, có một người luôn đứng đợi cô dù không biết sẽ đợi đến bao giờ. và người ấy hiện tại đang ở ngay bên cạnh, dùng ánh mắt si mê ô yếm nhìn cô. Không gian trên xe tràn ngập mùi bạc hà tươi mát. Diệp Liên không biết mùi hương này phát từ đâu ra. Và ngay sau đó thì Nhật Hảo đã cho cô biết đáp án. Bờ môi lạnh lẽo đáp xuống, chiếm lấy cánh môi anh đào mềm mại. Lồng ngực trần trội săn chắc, dán vào cơ thể của Diệp Liên. Cơ hồ có thể cảm giác được da thịt như hun lửa đang thẩm thấu qua lớp quần áo mỏng manh. Nhiệt độ nóng bỏng rồi chạm đến da thịt của cô. Nhật Hào dướn người tới, một tay luồn ra sau dư gáy của Diệp Liên. Viên cào bạc hà đang dần trong miệng của cậu được đẩy sang cho cô. Mùi về mắt lạnh khiến tinh thần của Diệp Liên lập tức tỉnh táo. Cô muốn đẩy Nhật Hào ra, nhưng mà tay không còn sức lực. Chạm đến ngực của cậu thì lại không có cơ hội để rút về. Nhật Hào bắt lấy bàn tay, đang muốn đẩy mình ra. Sau đó thì bắt đầu nắm tay cô, di chuyển đến ngực trái. Là trái tim của ai đang loạn nhịp. Giây phút này Diệp Liên có thể cảm nhận rõ ràng. Diệp Liên, tôi thích em. Rất thích. Lúc này thì hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cô tê dại. Nhật Hào ngày càng quá trớn, hôn lên xương quai xanh tinh tế. Bàn tay hư hỏng thì chạm đến cơ thể của cô, hơi thở mang đầy dục vọng. Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, lạnh lẽo. Trong xe thì không khí trái ngược hoàn toàn, nóng đến toát cả mồ hôi. Em đừng như vậy nữa. Diệp Liên à, cho tôi một cơ hội nhé. Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với em mà. Vào giờ phút này thì cô không thể nào chịu được cách xưng hô như thế, cộng với hành động mờ ám được châm ngòi khiến cho cô rêu rá đầu hàng. Cô sẽ cho em cơ hội. Em buông cô ra trước đã. Em hứa nhé. Ừ, cô hứa. Nghe được những lời đó thì Nhật Hào nhoèn miệng không nỡ buông Diệp Liên ra. Gương mặt điển trai nam tính vùi vào cổ của cô. Hơi thở gấp gáp đang dần bình tĩnh trở lại. Diệp Liên ngồi im không dám động đậy. Những cảm xúc khác là ồ ạt kéo đến khiến cho cô không kịp phòng bị. Cơ thể thì vẫn đang chống đỡ sức nặng từ Nhật Hào. Tay của cô đặt đâu cũng không thuận tiện. Diệp Liên lý nhí nói. Em ngồi dậy đi. Nặng quá. Tôi nghe nói là em sắp đi du lịch à? Đúng như thế. Cuối tuần này cô đi với Duy Thành và Ái Ly. Tôi đi cùng với được chứ? Diệp Liên định từ chối, thế nhưng mà trước ánh mắt mong đợi của Nhật Hào, cô nghĩ một đằng thì nói một nẻo. Được. Hàng mi cong vút rũ xuống, né tránh đi ngọn lửa đang được nhen nhóm trong đôi mắt đen thẫm của Nhật Hào. Cô bật cười rồ lên, giúp cô chỉnh lại áo rồi ngồi dậy. Sao con về rồi mà lại không vào thế? Mưa to quá thế nên con đợi tạnh mưa à? Mà hình như lúc nãy trước cổng nhà mình có cậu thanh niên chạy chiếc mô tô đứng đợi ai đó. Là sinh viên của con à? Diệp Liên nghe xong thì gật đầu cười gượng rồi đáp. Nhìn hai má tự dưng ửng hồng của con gái, mà cô nhíu mày hỏi tiếp. Sao thế? Mà để ý là cậu thanh niên đó đến nhà mình mấy lần rồi đấy. Thế không phải là con đang quen sinh viên của mình đấy chứ? Con đang trong giai đoạn tìm hiểu mà. Cậu ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi. Ôi con ơi! Bố con mà biết thì ầm ĩ cho xem. Con nên tìm hiểu người nào phù hợp với con ấy. Đừng nói đến chuyện tuổi tác. Mà tính cách của hai đứa chắc gì đã hợp đâu. Quen người nhỏ tuổi như vậy thì hay bốc đồng lắm con à. Những lời khuyên của mẹ không phải Diệp Liên chưa từng nghĩ đến. Nhưng có đôi lúc cô bướng lắm, nghe theo cảm xúc của bản thân mà bỏ mặc những lý lẽ do chính mình tạo ra. Hiện tại, Diệp Liên đang rơi vào tình huống tương tự như vậy. Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm ở đảo được ấn định vào sáng thứ bảy. Ái Ly đã đặt báo thức nhưng mà cả hai vẫn dậy muộn. Tất cả đều tại Duy Thành lười biếng, không chịu dậy. Đáng lý cô mới là người thiệt thòi, bị anh giày vò suốt đêm, nhưng mà vẫn thức dậy đúng giờ. Còn ai đó thì tinh lực dồi dào lại ngủ say như chết. Duy Thành, dậy đi, trường mình gọi rồi đấy. Còn sớm mà. Thằng nhóc đó định không cho anh ngủ sao? Anh có dậy không thì bảo đi. Ai lì hết cánh vàng, ai cũng tập trung đông đủ, chỉ thiếu hai người bọn họ. Duy Thành hé mắt nhìn Ái Ly rồi cười gian manh. Đi biển mà em mặc gì kín đáo vậy? Anh có mua cho em mấy bộ đồ để tắm đấy. Đến đó anh dạy em bơi nhé. Thôi, em sợ đuối nước lắm. Em không bơi đâu. Mà anh vệ sinh cá nhân đi. Trường mình sắp đến rồi đấy. Cứ cho nó đợi đi. Mà anh đoán là thằng nhóc đó háo hức cả đêm không ngủ ý. Đâu chỉ có Trường Minh, Ái Ly cũng tương tự. Lần đầu tiên trong đời được đi du lịch, cô nôn nao không tài nào ngủ được. Chuyến đi chỉ có 4 người, nhưng mà khi tập trung thì lại xuất hiện thêm 2 nhân vật nữa. Duy Thành hít nhìn Diệp Liên, rồi lại liếc mắt sang Trường Minh. Không ngờ rằng hai người này lại chơi bài ngửa vào phút chót. Giới thiệu với mọi người, đây là Thảo Vi, bạn gái của cháu. Trường Minh cười tươi giới thiệu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người còn lại. Diệp Liên thì gượng gạo lên tiếng. Còn đây là Nhật Hào. Chắc là mọi người cũng biết em ấy rồi nhỉ? Anh không biết. Thằng nhóc này là sinh viên của em à? Duy Thành nổi hứng, trêu chọc khiến Nhật Hào phải chủ động giới thiệu. Tôi tốt nghiệp rồi. Không còn là sinh viên của cô ấy nữa. Ồ... thế cậu tốt nghiệp chuyên ngành gì? Phi công à? Phi công thì có gì đáng buồn cười đâu. Anh nên tự nhìn lại mình mới đúng đấy. Thế không biết chừng là lúc con trai của anh đi mẫu giáo thì bọn trẻ lại gọi bằng ông ngoại đấy nhỉ? Cậu... Thôi mà anh lấy xe đi. Em có nghe thằng nhóc đó nó nói gì không? Ai bảo anh khiêu khích người ta trước? Ái Ly không đứng về phía của anh được. Cười khổ kéo vali đi theo Diệp Liên. Trường mình được một fan cười đau bụng. Cuối cùng thì ông chú của cậu cũng có đối thủ rồi đây. Duy Thành không cần đặt thêm phòng nữa. Ban đầu thì anh định để cho Diệp Liên và Trường Minh sẽ ở phòng riêng. Bây giờ thành ba cặp thì vừa đủ. Bọn họ lái xe đến đó rồi đi tàu ra đảo. Duy Thành chưa đi tàu kiểu này bao giờ cả. Được nửa đường thì mặt xanh như tàu lá. Ngược lại Thái Ly rất có tinh thần, trò chuyện xôm xả cùng với mọi người. Uống nước không? Không cần, cảm ơn. Nhật Hào cảm thấy anh khó chịu thì còn tỏ vẻ, đảm bảo đến nơi nằm vật vã nửa ngày hồi sức cho xem. Nhưng mà cậu cũng không thèm quan tâm nữa, chuyển sang ngắm Diệp Liên thích hơn. Gió biển mát rượi thổi bay mái tóc xoăn dài óng ả, cậu vươn tay ân cần giúp cô giữ lại. Hành động bất ngờ khiến Diệp Liên hơi mất tự nhiên. Chỗ đặt mấy phòng vậy? Nghe Trường Minh hỏi nên mọi người mới chú ý đến Duy Thành. Mấy con sóng chết tiệt cứ dập dìu lên xuống làm tranh chóng mặt quá. Vừa định mở miệng thì cảm giác buồn nôn ập đến. Không thể nào để cho mọi người cười nhào mình được. Duy Thành vờ như đang ngủ, im lặng không trả lời. Nhật Hào nhiều chuyện giúp anh nói hồ nỗi lòng. Anh ta bị say sóng. Lúc lên tàu thì Ái Ly hỏi anh có cần miếng sán không? Duy Thành tự tin vỗ ngực nói không cần. Bây giờ thì anh đã biết cái giá phải trả khi mạnh miệng là thế nào rồi đấy. Ái Ly lấy trong túi xách miếng sán rồi sán cho anh. Một lúc sau đó Duy Thành mới đỡ khó chịu. Chú ấy yếu quá. Mới đấy mà chịu không nổi rồi ấy. Yếu rồi lại còn bày đặt xa xó. Duy Thành nghe xong thì cay lắm. Hai thằng nhóc đó dám chê bai anh, nhưng mà cũng phải nhìn thôi. Bây giờ mà lên tiếng thì lại làm trò cười cho bọn nó. Lúc này mọi người bắt đầu thảo luận về chủ đề chia phòng. Diệp Liên gợi ý nên tách ra, nam nữ ở riêng. Ai cũng đồng ý, thế nhưng mà chỉ có Duy Thành là kịch liệt phản đối. Kết quả là anh được toại nguyện, ở chung phòng với Ái Ly. Hai cặp còn lại thì tách riêng. Đến đảo vừa kiềm giờ ăn trưa. Trong khi mọi người háo hứng thưởng thức các món đặc sản ở đây, thì Duy Thành về phòng nằm nghỉ ngơi. Anh bảo Ái Ly đi cùng với mọi người, nhưng mà cô không chịu, muốn về phòng ăn cùng với anh. Các phòng ở đây đều nằm riêng biệt, hướng ra biển, không gian thoáng đãng, với tiếng rì rầm không ngớt. Duy Thành ngủ một giấc đến xế chiều thì cũng lấy lại tinh thần. Anh chủ động rồi hai thằng nhóc kia đi lướt sóng. Ái Ly không biết bơi, thế nhưng mà cũng hăng hái ra biển tham gia cùng với mọi người. Đây là dịp để thể hiện bản thân trong mắt của người mình yêu. Nhật Hào quyết tâm cao độ sẽ khiến hai người còn lại nể phục. Anh cởi chiếc áo thun đang mặc xuống, cơ bắp cuồn cuộn khiến cho hồi chị em châm trô đỏ mặt. Duy Thành bắt gặp Ái Ly liếc về phía cậu ta. Anh hầm hừng cởi phăng áo của mình xuống, thế nhưng mà không ai quan tâm. Cô Liên, bạn trai của cô phong độ thật đấy. Bạn gái của Trương Minh chốc lát lại nhìn Nhật Hào rồi tủm tỉm nói. Diệp Liên cười gượng, không biết làm do nắng trên đỉnh đầu chiếu xuống hay là nguyên nhân nào khác mà cô cảm thấy nóng quá. Ái Ly ngồi xem rất say mê. Tuy rằng Duy Thành không giỏi, nhưng mà cũng có cố gắng. Sau một hồi thanh cũng làm chủ được ván trượt. Trong khi đó thì Nhật Hào rất chuyên nghiệp. Mấy môn thể thao này cũng không làm khó được cậu. Cười như cười sóng, cười gió cho người khác chìm ngưỡng vậy. Lần đầu tiên Duy Thành thua cuộc mà lại tâm phục khẩu phục như thế. Anh lôi kéo Ái Ly về phòng, vừa đi vừa hỏi với vẻ mặt ấm ức. Thanh không hấp dẫn bằng cậu ta à? Ai cơ? Thì thằng nhóc phi công của Diệp Liên đấy. Ái Ly nghe xong thì gãi đầu đáp. Trong mắt của em lúc nào thanh cũng hấp dẫn cả. Thế thì tại sao lúc nay em và bạn gái Trường Mình lại nhìn trộm Nhật Hào mãi vậy? Tại anh ấy lướt sóng giỏi quá nên bọn em hâm mộ thôi, có gì đâu. Nhưng mà anh cũng đâu đến nỗi nào đâu, tại sao em không khen? Cô chịu thua với anh, quay mặt xa rồi dối. Thì người ta giỏi em mới khen chứ. Anh thì như ếch nằm phơi bụng thế, em dối lòng sao được. Duy Thành xây sầm mặt mày khi bị so sánh như ếch. Anh bất ngờ nhấc bổng Ái Ly vác trên vai, làm cho cô phải la lên chí chóe. Ơ kìa, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống đi. Em dám so sánh anh như ếch à? Được rồi, kỳ này em toi đời rồi đấy. Trường Mình biếu môi nhìn bóng dáng hai người đang đi khuất dần rồi lắc đầu. Chuyện kém cỏi thật đấy. Muốn có em bé e là hơi khó đấy. Khó hay không thì chỉ mỗi Ái Ly biết. Những ngón tay như có ma thuật lướt qua da thịt của cô. Từng luồng nhiệt tần sâu trong cơ thể lập tức được nhóm lên. Một tay của anh giữ lấy cơ thể của cô. Tay còn lại thì đang len lỏi vào những nơi thầm kín. Ái Ly vặn vào cơ thể, chống đỡ lại nụ hôn càn rỡ đang tàn phá trên cơ thể của cô. Sắp đến giờ ăn tối rồi đấy. Nhưng mà anh chưa đói. Nhưng mà em đói. Tại anh sẽ bù cho em sao? Đã dựa vào tay của anh thì khó mà chạy thoát. Ái Ly kêu lên một tiếng. Rồi lúc này cảm giác ngứa ngáy khiến cho cô hầm hư khó chịu. Duy Thành cố tình không cho cô được như ý. Anh châm ngòi, nhưng mà rất nhanh lại chậm chạp dập lửa. Sao nào? Còn chê anh nữa không? Không có. Em không có chê anh nữa mà. Phải thế chứ. Anh cười mãn nguyện rồi tiến vào cơ thể của cô. Tính ra thì hai người họ rất siêng năng phối hợp với nhau. Thế nhưng mà không hiểu sao Ái Ly vẫn chưa mang thai. Điều đó làm cho Duy Thành trăn trở mãi. Bà cụ nhất quyết phải có em bé mới chấp nhận Ái Ly. Ngoài sự cố gắng ra thì còn phải dựa vào vận may nữa. Anh mong rằng chuyến đi này sẽ đem lại may mắn cho mình. Lúc ăn cơm tối, Trường Mình có gọi một chai rượu vang. Và đã đến đây rồi thì vui chơi cho thỏa thích. Cậu và Nhật Hào lại còn học cùng khóa. Nói về đồ ăn chơi thì Nhật Hào đam nổi như cồn, ai mà chả biết. Vậy nên khi thấy cậu mới uống mấy ly đam ngả muống thì Trường Mình thắc mắc hỏi. Sao vậy? Cậu không uống nữa à? Không uống, như vậy đủ rồi. Diệp Liên đang chăm chỉ ăn món khoái khẩu của mình. Trong chén của cô toàn là những con tôm to ú được bóc vỏ cẩn thận. Mà người đang hoạt động hết công suất bóc vỏ lại rất nhiệt tình. Cơ hồ thì đĩa tôm luộc đều sao cho Diệp Liên xử lý. Cô bạn gái của Trương Minh là người thích chụp ảnh. Ngồi một lát đã rủ cậu đi xào biển. Vì vậy bàn ăn chỉ còn là hai người họ. Diệp Liên thở phào xoa bụng. Em cũng ăn đi. Tôi no rồi. Mà ăn có tí mà đã no rồi sao? Nhật Hào nhìn chén tôm của Diệp Liên rồi bóc một con. Cô đẩy sang chia cho cậu hết. Ăn xong em muốn đi đâu không? Chúng ta đi xạo nhé. Đi một lát rồi về ngủ. Bình thường thì em ngủ sớm lắm sao? 9 giờ thì cô đã làm mổ trong chăn rồi. Hôm nay ngồi tàu có hơi uể oải, phải nạp năng lượng sớm thôi. Kiểu xưng hô này khiến Diệp Liên hơi gượng. Nhật Hào gọi cô bằng em, nghe nó cứ đỏ mặt thế nào ấy. Diệp Liên bảo cậu sửa lại, thế nhưng mà Nhật Hào không chịu. Những người xung quanh thì chẳng thấy sao cả, chỉ có cô là cảm thấy kỳ kỳ. Đêm nay trăng sáng vàng vặc, chiếu khắp lối dài đầy đá cuội. Hai bóng dáng cao ráo in trên nền đất chậm rãi di chuyển. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển rì rào. Khung cảnh lãng mạn như vậy, thế nhưng mà Nhật Hào thì lại chẳng có lời nào hay ho để nói. Cậu sánh bước bên cạnh Diệp Liên, lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập thổn thức. Tôi đã nộp CV vào một công ty chứng khoán, bên đó hẹn 3 ngày nữa sẽ phỏng vấn. Vậy à, thế có cần cô bày cho ít kinh nghiệm để phỏng vấn không? Cần chứ, em chính là động lực lớn nhất giúp tôi thay đổi. Tôi xem không giờ sớm vào gia đình để tìm việc đâu. Nhật Hào dừng lại một chút rồi chậm rãi nói. Bố nói tôi trưởng thành rồi, mong mới không nghĩ có ngày tôi chịu nghiêm túc với tương lai của mình. Còn em có nhìn thấy điều đó không? Diệp Liên gật đầu. Cô nhìn thấy rất rõ là Nhật Hào đã thay đổi. Cậu ấy biết lắng nghe, biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, không còn bốc đồng sốc nổi như trước đây. Thầy Quân mừng bao nhiêu thì cô cũng vui bấy nhiêu. Đơn giản là bởi vì cô để tâm đến cậu thanh niên đó. Vậy nên những gì tốt đẹp nhất cô sẽ giúp cậu hướng đến. Nhật Hào khẩn trương nắm tay cô. Hành động tiếp theo cả hai đều không né tránh. Cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi đầy đặn quyến rũ. Nụ hôn dịu dàng không một chút vồ vập. Cậu âu yếm siết chặt hai trái tim đang lệch nhịp. Đúng như Duy Thành nói, ai rồi cũng tìm được hạnh phúc. Cả cô và anh đều có những mối bận tâm mới. Bắt đầu xây dựng nền tảng ngay từ bây giờ không phải là quá muộn. Cô tin là Nhật Hào sẽ đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà mình đặt ra. 1 năm hay 2 năm không phải là quá dài. Cô tình nguyện đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của cô ấy từng ngày. Sau chuyến du lịch trở về, rất nhiều mối quan hệ đã thay đổi. Lần này thì thần may mắn đã nhìn trúng Duy Thành. Tin tức Ái Ly mang thai được anh lan truyền khắp cả chung cư. Dường như mỗi lần gặp ai, anh cũng lấy đề tài này ra để nói. Bà cô bắt đầu để mắt đến Ái Ly. Cứ canh vài ba bữa thì lại gọi điện, bảo anh đưa cô về ăn cơm. Bố mẹ Trương Minh ngoài mặt vẫn chưa hòa nhã với Ái Ly cho lắm. Nhưng mà gạo đã nấu thành cơm, có phản đối thì cũng vô dụng. Sau đám cưới, Duy Thành dọn ra riêng. Trương Minh cũng đồng ý đến công ty anh làm. Vậy nên Duy Thành mới nhàn nhã đến mức một tháng trời không ló mặt đến công ty. Khoảng thời gian vợ anh mang thai cực kỳ vất vả. Cô ngén rất nặng. Chỉ cần ngửi thêm mùi dầu mỡ thì liền nôn đến xanh cả mặt. Duy Thành lần đầu làm bố không có nhiều kinh nghiệm. Nhìn cô gầy theo từng ngày, anh cũng bỏ ăn bỏ ngủ. Bà cô bảo anh đưa Ái Ly về nhà. Có bà và chị dâu chăm sóc, cô mới khá hơn một chút. Ái Ly mang thai đôi. Ở tháng thứ 8, bụng cô to vượt mặt, đi đứng khó khăn nên Duy Thành theo sát từng bước một. Ai nấy đều mong đợi hai đứa nhỏ này. Có thể nói ông trời quá ưu ái cho anh rồi. Ái Ly một lúc mang thai tận 2 đứa. Anh sẽ không để vợ phải cực khổ mang thai lần nữa. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở trường. Anh về rồi đấy. Đến đón em đi. Được, anh đến ngay. Tắt máy, Diệp Liên mỉm cười tủm tỉm thu dọn bài giảng đứng lên. Gương mặt xinh đẹp tươi như gió xuân. Đợi hơn 2 tháng thì cuối cùng Nhật Hào cũng về rồi. Sau bao nhiêu lần nhảy việc, cậu đã tìm được một nơi thích hợp để phát triển. Mới vào làm đã được cử đi công tác. Hai người phải yêu xa một thời gian. Đối với Diệp Liên thì không sao, bởi vì cô có thể chờ đợi. Nhưng mà Nhật Hào thì khác. Cậu nhớ cô đến phát điên. Vừa xuống sân bay, chỉ muốn chạy đến chỗ cô ngay lập tức thôi. Nhật Hào dừng xe trước cổng trường. Bố cậu nhìn thấy nhưng cũng không hỏi. Đứa con này có tình yêu vào thay đổi đến kinh ngạc. Biết như vậy ngay từ đầu, ông đã ủng hộ con trai sớm quen Diệp Liên. Nhìn thấy thầy Quân trước cổng, cô mỉm cười rồi gọi. Thầy Quân, thầy chưa về à? Nó về lúc nào vậy? Diệp Liên cười trừ rồi đáp. Cô ấy mới gọi, em cũng không do nữa. Đấy, nó còn trả thêm gọi cho tôi. Tối nay cô sang chơi nhé. Lâu rồi mới có không khí như hôm nay. Vâng ạ. Đi chơi vui vẻ nhé. Bây giờ về cũng được, không cần vội đâu. Diệp Liên chậm rãi đi ra cổng. Nhật Hào đứng bên kia đường mỉm cười nhìn cô. Dáng người cao ráo nổi bật giữa phố. Áo sơ mi thì mở bông hai nút. Tay áo xắn lên, làm lộ ra cánh tay săn chắc. Lúc nào trên người của Nhật Hào cũng tỏa ra một loại năng lượng khiến cho Diệp Liên bị thu hút. Cô đứng ở đó, nhấn mày nhìn sang. Khoảng cách được rút ngắn. Rồi lúc này Nhật Hào cũng không ngại chạy đến ôm cô vào lòng. Mỗi bước chân bước về phía em đều được anh cân đo đong đếm bằng nỗi nhớ đấy. Em đành đáp lại thế nào đây? Anh bắt đầu lộ rõ bản chất rồi đấy. Bản chất gì cơ? Dẻo mồm đấy. Nhật Hào bật cười nắm tay cô dẫn qua đường. Mỗi lần ra ngoài, anh đều nắm tay cô. Phải như vậy thì mới cảm thấy an toàn. Ai bảo yêu người nhỏ tuổi không được quan tâm chiều chuộng. Nhìn người yêu nhỏ tuổi của cô mà xem. Cô ấy tinh tế đến nỗi Diệp Liên tự nguyện bị cưa đổ. Đến cả bố mẹ cô từng phản đối quyết liệt thì cũng phải thay đổi suy nghĩ vì sự kiên trì của Nhật Hào. Lúc này bố anh nói gì vậy? Thầy Quân bảo tối về nhà ăn cơm. Vẫn còn sớm, đến cho anh nhé. Vâng. Công ty Nhật Hào xa nhà nên cô ở lại chỗ một người họ hàng bên nội. Họ sang nước ngoài định cư, thế nên căn hộ nhà đó không ai ở. Có Nhật Hào dọn đến coi như tiền có người trông coi. Diệp Liên cũng hay đến vào cuối tuần. Ý định giúp cậu dọn dẹp nhà cửa không bao giờ được thực hiện, bởi vì Nhật Hào là người sống ngăn nắp hơn cô nghĩ. Em uống gì không? Cho em nước lọc đi. Nhật Hào vào bếp rót ra một ly nước. Diệp Liên chỉ mới uống một nửa đã bị cậu ôm chầm vào trong ngực. Đầu của Nhật Hào rồi vào cổ của cô. Nụ hôn vồn vặn từng chút rơi xuống khiến cho Diệp Liên bật cười. Sao thế? Nhớ người ta đến như vậy à? Tối nào Thành cũng nghĩ đến em ấy. Chỉ mong chuyến công tác sớm kết thúc thôi. Thế em đã dặn anh thế nào? Quên rồi sao? Anh không làm được đâu. Giữa em và công việc, anh lúc nào cũng đặt em lên hàng đầu ấy. Nhật Hào ngửa mặt lên nhìn cô. Hai tay của Diệp Liên giữ lên mặt của cậu. Mỉm cười, hôn lên đôi môi chỉ biết nói những lời khiến cô xao xuyến. Diệp Liên từ thế chủ động cũng dần chuyển sang bị động. Chiếc áo sơ mi bị cởi phăng từ bao giờ. Nhật Hào mải mê khám phá ngực của cô. Chẳng mấy trông biến thành một mảng ướt át. Diệp Liên, anh nhận lương rồi. Hôm qua em thấy tin nhắn, định gọi cho anh nhưng mà quên mất. Tháng này anh muốn lấy bao nhiêu? Tháng trước em đưa vẫn còn mà. Mỗi tháng Nhật Hào nhận lương đều chuyển vào tài khoản của Diệp Liên. Sau đó thì cậu sẽ chuyển sang xin xỏ nài nỉ cô cho tiền tiêu vặt. Diệp Liên giúp cậu cởi áo sơ mi. Cả hai đều gấp gáp giải phóng nỗi nhớ nhung tồn đọng trong hai tháng. Nhật Hào hôn lên cơ thể của cô, kéo dài một đường. Lúc này thì Diệp Liên cũng tê dần, nỉ non gọi tên cậu. Cô cắn môi, nhưng mà cũng không thể nào ngăn nổi âm thanh phát ra khe khe. Khoảnh khắc cậu chạm đến nơi thầm kín trong cơ thể của cô, thì đầu óc của Diệp Liên cũng nổ tung, thậm chí như bay đến một nơi nào đó không thể nào kéo về được nữa. Cô run rẩy chịu đựng cảm giác. Giờ lúc này, hai tay sẽ lấy bả vai của Nhật Hào ngâm nga. Diệp Liên à, khi nào thì em mới chịu cưới anh đi? Nhật Hào thở sớm hôn lên cơ thể của cô. Diệp Liên cắn môi rồi đáp. Đợi anh ổn định đã. Thế em sẽ không quất ngựa truy phong chứ? Em sẽ chịu trách nhiệm mà. Được, là em nói đi nhé. Có được câu nói đảm bảo của Diệp Liên, Nhật Hào sẵn sàng đem lần đầu tiên của mình giao cho cô. Trong khoảng thời gian yêu nhau, hai người cũng có thân mật, nhưng mà chưa vượt quá giới hạn bao giờ cả. Lần này xa nhau 2 tháng, Diệp Liên cũng nhớ cậu xa xít nên không kiềm chế được. Rồi thì cả hai người quấn quýt cuồng nhiệt đến như vậy. Anh không dùng biện pháp được chứ? Thế em nói không được thì anh sẽ dừng sao? Anh tôn trọng em mà. Vậy thì em tôn trọng anh một lần xem như đáp lý. Nhật Hào nghe xong thì kích động hôn khắp mặt của cô. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ yết hầu cực kỳ quyến rũ. Diệp Liên, anh yêu em. Cậu thích hôn cô, hôn cho đến khi nào Diệp Liên nhột nhạt đẩy ra mới thôi. Cơ thể của Diệp Liên cũng run rẩy chờ đợi. Cô mím môi, trên trán thì thoáng từng mồ hôi mỏng. Nhật Hào sợ làm cô đau, tỉ mỉ hôn từng chút từng chút. Cậu chậm rãi tiến vào cơ thể của cô. Diệp Liên đau đến bật khóc. Nhật Hào thấy như vậy thì cuống quýt hôn lên mắt cô. Ôi, anh xin lỗi. Diệp Liên đã chuẩn bị tinh thần nên khi Nhật Hào đành tiến vào thì cô cũng chậm chậm tiếp nhận cơ thể của anh. Diệp Liên cũng dần cảm nhận được sự biến hóa sâu xa bên trong. Hai tay vòng lên cổ của Nhật Hào bám lấy rất chặt. Họ lao vào nhau giống như những kẻ khát tình, si mê lưu luyến cơ thể đối phương như một loài chấp niệm vậy. Thanh niên trưởng thành lần đầu được nếm trái cấm như Nhật Hào rất hăng hái. Cậu khám phá hết những điểm nhạy cảm trên người của Diệp Liên, khiến cô đạt đến cao trào không biết bao nhiêu lần. Mãi cho đến khi trong phòng tối sớm thì cậu mới miễn cưỡng ôm cô nằm xuống giường. Mấy giờ rồi? 7 giờ rồi đấy. Chúng ta nằm một lát rồi về nhé. Vâng. Diệp Liên nằm trong ngực của Nhật Hào lim dim đáp lại. Sau trận hoan ái, cô chỉ còn nửa cái mạng, lười biếng để Nhật Hào lau người rồi mặc lại quần áo. Gần đến ngày giờ sinh thì Ái Ly lại bị mất ngủ. Duy Thành cũng không ngon giấc. Trong lát thì lại quay sang xem chừng cô. Bụng của Ái Ly âm ỉ từ chiều. Cô nằm nghiêng một bên, cảm giác như có thứ gì đó khiến cho cơ thể đang co thắt. Ái Ly tập hít thở nhưng mà chỉ được một lát thì đã nắm tay chồng hoang mang gọi. Ông xa, hình như là em vỡ ổi rồi ấy. Duy Thành đang mơ màng thì ngồi bật dậy, cuống cuồng mở điện lên. Gà giường xuất hiện vệt nước nhỏ từ chân của Ái Ly chảy ra. Anh vội vàng hô hoán đánh thức cả nhà dậy. Chị hai ơi, vợ em vỡ ổi rồi. Sao cơ? Thế nhanh đến bệnh viện đi. Vâng ạ. Trường mình đang say giấc thì cũng bị đánh thức. Cả nhà náo nhiệt như đón giao thừa vậy. Bà cụ yếu rồi cũng đòi theo đến bệnh viện. Trường mình lấy xe lăn rồi đưa bà đi theo. Ái Ly bắt đầu chuyển dạ. Cô đau đến nín thở, mặt mũi nhăn nhó như đang phải chịu đựng một loài đau đớn chưa từng thấy. Duy Thành đứng một bên nhìn vợ đau đớn mà không giúp gì được cả. Anh nắm chặt tay cô liên tục động viên. Cố lên bà xã, em sẽ làm được mà. Anh thương em lắm, cố lên nhé. Ái Ly bấu vào tay của anh. Lần đầu tiên cô gọi tên chồng mà phải nghiến răng như thế. Duy Thành, em đau quá. Được rồi, anh đây. Sinh hai đứa thôi. Anh sẽ không để em sinh nữa đâu. Anh thể đấy. Sau một hồi vật vã, Ái Ly cũng được đẩy vào phòng sinh. Duy Thành ở bên ngoài, lòng thì nóng như lửa đốt. Khi bác sĩ nói thai lớn nên cô phải sinh mổ, khiến anh cuống quýt. Anh thề là chỉ hai đứa thôi là đủ rồi. Một lần sinh nở cực khổ trăm bề. Anh cũng không nỡ lòng nào để cô chịu đau đớn thêm nữa. Sau một tiếng đồng hồ dài đằng đắng thì Duy Thành cũng chính thức lên chức bố. Hai cục cưng của anh đỏ hòn, đang lim dim ngủ, được y tá đẩy ra. Đứa nào cũng như đứa nấy, không phân biệt được trai hay gái. Ấy thế mà bà cụ phán như đúng rồi. Ôi, hai đứa nhỏ giống hệt bố nó. Nhật làm cái môi nhá, cứ như làm đúc từ một khuôn vậy. Bà nội nhìn hay thật. Mắt bà còn tinh lắm đấy nhá. Mà chú con đâu rồi? Con nó đây mà nó biến đi đâu rồi vậy? Chú đi thăm vợ rồi. Cái thằng này. Diệp Liên nghe tin Ái Ly sinh đã là một tuần sau đó. Cô và Nhật Hào cùng đến. Mới đến cửa thì đã nghe tiếng trẻ con khóc xé cả lên. Được rồi, ngoan nào, ngoan nào. Thằng nhóc này khóc gì mà lắm như vậy? Bố đắc tội gì với mày à? Nín đi con trai. Duy Thành dỗ con muốn toát cả mồ hôi. Ái Ly thì đang cho con gái tì sữa. Cô nhắc anh nên dịu dàng với con mặc dù Duy Thành đã hạ mình hết mức nài nỉ nó đừng khóc nữa. Ôi, dì Liên đấy à? Bế cháu đi nào. Vừa nhìn thấy Diệp Liên, anh lập tức đưa thằng bé cho cô bế. Học theo Ái Ly, cô cũng tập bế thử. Ấy thế mà thằng bé lại hết khóc. Duy Thành thở hắt ra rồi nói. Đấy, con với chả cái. Mới tí tuổi đầu đã không chịu nghe lời gì cả. Anh vẫn thích con gái hơn ý. Nhật Hào đứng sau Diệp Liên, hiếu kỳ nhìn thằng bé trên tay cô rồi nhàn miệng cười. Duy Thành thấy như thế thì trêu. Thế hai người cũng nhanh chóng sinh một đứa con gái đi, tôi gả con trai cho. Thật không đấy? Thật. Lái Ly gợi ý, không tin đem cứ hỏi cô ấy đi. Ai Ly đang số con gái, cô nhìn Diệp Liên mỉm cười tươi rói. Được kết xuôi xa với chị là mong muốn của em từ lúc mang thai đến bây giờ đấy. Tính ra thì chị sinh trai hay gái đều làm xuôi với gia đình của em được nhỉ? Vâng. Cũng may vợ chồng anh sinh trước đấy. Nếu không thì con trai anh làm phi công thì cũng khổ. Nhật Hào ngồi không, thế mà cũng trúng đạn. Diệp Liên bật cười, đưa em bé cho cậu bé thử. Cô cũng muốn sinh một đứa. Vẻ mặt hạnh phúc của Ái Ly làm cô ao ước quá đối. Lời hứa sẽ chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của Nhật Hào được Diệp Liên thực hiện sau đó 2 tháng. Bố của Nhật Hào chủ động hàng ngày gặp mặt bố mẹ cô. Nhưng dị nghị ban đầu đã được xóa bỏ. Miễn làm các con tìm được hạnh phúc, bậc làm cha mẹ cũng cảm thấy vui lây. Đám cưới là lời hứa cả đời Nhật Hào dành cho Diệp Liên. Bước vào cuộc hôn nhân này, cậu đủ trưởng thành, đủ chín chắn để bảo vệ chăm sóc cho cô. Trong tình yêu thì tuổi tác không nói lên được điều gì. Giống như Duy Thành, anh bao dung chiều chuộng Ái Ly hết mực, đem những thứ tốt đẹp nhất đặt dưới chân cô. Với Nhật Hào, cô cũng làm được những việc y như vậy. Tình yêu của cậu dành cho Diệp Liên cũng đẹp đẽ biết nhường nào. Vì yêu mà cố gắng thay đổi, vì yêu mà chờ đợi, để rồi bản thân được đền đáp xứng đáng bằng một cuộc hôn nhân. Nền tảng là thứ rất quan trọng khi bắt đầu xây dựng một mối quan hệ nào đó. Càng kiên cố bao nhiêu thì lại càng khó sụp đổ. Cũng giống như hôn nhân, khi tình yêu được đặt làm nền tảng thì hạnh phúc là thứ gắn kết cả hai thêm bền chặt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và anh Sa tin chắc là với cái kết như thế này thì tất cả chúng ta đều cảm thấy hài lòng và mãn nguyện rồi. Thực sự là cho đến những giây phút cuối cùng thì tác giả đã mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, rất nhiều tình huống thư giãn và hài hước. Đặc biệt là với cặp đôi nhân vật phụ, đó chính là Nhật Hào cùng với cô giáo của mình là Diệp Liên. Thì thực sự là anh Sa cảm thấy là nếu như mà tác giả có thể viết thêm một bộ truyện mới nói về hai nhân vật này thì cũng rất là thú vị đây. Không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào sau khi lắng nghe trọn vẹn bộ truyện này cùng với anh Sa, thì hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn, mang lại một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống, thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.